Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 891, đệ tử tình hình gần đây. Cũng là có lòng, nghĩ như vậy, Phong Tử Thần cất bước đi vào Tử Thần Thành bên trong. Nói đến, thần tóc tím tử đồng dáng vẻ, cùng thành cư dân so ra, ngược lại là có chút không đáp, nhưng người trong tu hành nha. Có một chút dị thường cũng là như thường. Tóc tím tính là gì? Còn có tóc lục đây này. Chỉ cần Phong Tử Thần trên thân. Cái kia thuộc về thần ma nhất mạch khí tức không giả được. Cái kia thần đi ở đây thành bên trong. Liền sẽ không thái quá dẫn vào chú mục. Nơi này giới đến nói. Thần ma nhất mạch dù sao cũng là ngoại lai hộ. Có thụ giới này thổ dân chèn ép. Đặc thù hoàn cảnh. Cũng khiến cho thần ma nhất mạch dị thường đoàn kết. Chỉ cần tu luyện chính là thần ma chi đạo. Đó chính là người một nhà. Không quan trọng đề phòng. Đi ở rộng lớn trên đường phố. Phong Tử Thần giống như là cảm giác được cái gì. Sắc mặt đột nhiên biến cổ quái. Thần phát hiện. Thành này lại có không ít sinh linh. Trong cơ thể chảy xuôi Phong Kiệt huyết mạch. Mặc dù. Phong Tử Thần cũng là thật lâu không thấy Phong Kiệt. Nhưng Phong Kiệt cũng là xuất từ Phong Thị nhất mạch, cùng Phong Tử Thần là đồng tộc, thần không thể nào nhận lầm Phong Thị huyết mạch, như vậy cổ quái tình huống, không thể nghi ngờ đang nói rõ, những người này đều là Phong Kiệt hậu duệ, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có gì quá kỳ quái, dù sao, Phong Kiệt rời đi Hồng Hoang đều nắm chắc 10 triệu năm, thành gia lập nghiệp, cũng không phải cái gì đáng đến kỳ quái sự tình. Một đường không nói chuyện, Phong Tử Thần đi tới một tòa kiến trúc hùng vĩ phía trước. Ở thần cảm giác bên trong, thần con người đệ tử ngay ở chỗ này. Đúng vậy, hai cái, không phải là ba cái. Cũng không biết một tên đệ tử khác ở đâu. Chung quanh thủ vệ, nhìn thấy Phong Tử Thần cái này không rõ lai lịch người. Vội vàng vây lên đến đây. A hỏi, cái gì người? Phong Tử Thần không nói gì. Chỉ là yên lặng tản mát ra khí tức của mình. Cùng lúc đó, cái kia kiến trúc nội bộ, một tòa uy nghiêm thần điện bên trong, một đôi trung niên nam nữ, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cái kia trung niên nam nữ ngẩng đầu, liếc nhìn nhau, trong mắt riêng phần mình lóe qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Đồng thời nói, này khí tức, chấm ngoặc kép, là sư tôn không sai. Nói xong. Hai người thân ảnh, liền đã biến mất trong đại điện, chờ nó lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới ngoài điện, Phong Tử Thần trước mặt, phất tay đem mọi người a lui, cái kia trung niên nam nữ nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, trong mắt lóe lên khó tả vẻ kích động, lập tức, cất bước tiến lên, lấy đại lễ bái nói, bất hiếu đệ tử Phong Kiệt, Khương Tuệ, bái kiến sư tôn, phân biệt vô tận tuế nguyệt. Bây giờ cuối cùng gặp nhau, cho dù là lấy Phong Tử Thần tu vi, đạo tâm cũng là nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bước nhanh về phía trước, Phong Tử Thần đem Phong Kiệt cùng Khương Tuệ đỡ dậy, có chút tự trách nói. Những năm này, thật sự là khổ các ngươi. Phong Kiệt cùng Khương Tuệ xác thực rất khổ. Điểm này, từ các thần bề ngoài, liền có thể nhìn ra được. Thần hai người sớm đã tu thành tiên thiên đạo tôn cảnh giới. Ấn lý đến nói, cần phải có thể thanh xuân mãi mãi, có thể nhìn các thần bề ngoài, lại so Phong Tử Thần nhìn còn muốn già nua. Đây chính là tâm lực lao lực quá độ biểu hiện, tu sĩ bề ngoài, cùng tâm tính có quan hệ. Đạo tâm già, người cũng liền già, không còn lúc tuổi còn trẻ tinh thần phấn chấn. Phong Kiệt, Khương Tuệ như thế, rõ ràng chính là bị sinh hoạt ép cong eo. Cùng hai người hàn huyên sau đó. Phong Tử Thần đột nhiên hỏi, Khương Hùng đâu, làm sao không thấy thần tung tích? Nghe vậy, Khương Tuệ mắt thoáng cái liền đỏ, có chút tự trách nói, đều tại ta, huynh trưởng vì cứu ta, bị cái kia thiên sứ tộc Thánh Vương ám toán, sinh ngoài ý muốn, bây giờ ngay tại sinh mệnh thần điện dưỡng thương. Nha, Phong Tử Thần nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng ở trong lòng. Lại đối với cái kia thiên sứ Thánh Vương xuống tử hình. Dám đả thương thần đệ tử. Thật sự là muốn chết. Đón lấy. Phong Tử Thần lại hỏi thăm một chút hai người tình hình gần đây. Cùng thần đoán không sai biệt lắm. Ba người đầu tiên là ngoài ý muốn cuốn vào giới hải. Sau đó, thật vất vả ở giới hải tu luyện thành đạo tôn cảnh giới. Đang muốn trở về hồng hoang. Nhưng ai liệu, ở vượt qua hư không trên đường. Ngoài ý muốn lạc mất phương hướng. Chờ tìm được đường ra lúc. Ba người liền đã mơ mơ màng màng đến nơi này. Rốt cuộc tìm không được đường về. Cũng trách vi sư đến vội vàng. Cái gì đều không mang tới. Bằng không thì nhất định cho các ngươi một món lễ lớn. Chỉ là tạm thời ghi nhớ. Chờ trở lại hồng hoang. Vi sư lại bù một phần lớn lễ vật cho các ngươi. Nhìn trước mắt Phong Kiệt cùng Khương Tuệ. Phong Tử Thần có chút tiếc nuối nói. Phong Kiệt xác thực thành hôn. Lấy chính là Khương Tuệ. Chứng hôn người là Khương Hùng. Sư huynh muội trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm. Cuối cùng tiến tới cùng nhau. Cũng là một cọc giai thoại. Chính là đáng tiếc. Phong Tử Thần đến vội vàng. Cái gì đều không mang. Không cách nào cho hai vị đệ tử bổ sung tân hôn lễ vật. Hai người vội vàng nói. Ta hai người thành hôn. Không có bẩm báo sư tôn. Đã là sai lầm. Chỗ này dám lại muốn lễ vật. Đem ngón tay chỉ Phong Kiệt. Phong Tử Thần cười nói. Việc này không vội. Chờ trở lại hồng hoang lại nói. Hai người cũng không có hỏi lúc nào trở về hồng hoang. Bởi vì, khi thấy Phong Tử Thần thời điểm, các thần liền biết, trở về hồng hoang đã là tất nhiên. Sau đó, hai người đem chính mình mấy cái dòng dõi gọi đi qua. Bái kiến Phong Tử Thần người sư tổ này. Phong Kiệt cùng Khương Tuệ hết thảy sinh dưỡng ba đứa hài tử. Đều là nhân trung long phượng. Trưởng tử đã tu thành đạo tôn cảnh giới. Thiên phú như vậy. Ở hồng hoang cũng thuộc về nhất lưu. Còn lại con trai thứ hai cũng không kém. Dù chưa tu thành tiên thiên đạo tôn. Nhưng cũng không xa. Nếu là trở lại hồng hoang. Hơi rèn luyện một hồi. Liền có thể chứng đạo. Về phần Phong Kiệt cùng Khương Tuệ. Sớm đã ngừng chân ở đạo tôn viên mãn cảnh giới. Nếu không phải giới này hạn chế. Các thần đã sớm tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Nhìn Phong Kiệt ba cái con trai liếc mắt. Phong Tử Thần tán dương, đều là đứa bé ngoan, chính là dõi mắt toàn bộ nhân tộc, có thể cùng bọn hắn so sánh người, cũng là ít có. Nói đến đây, Phong Tử Thần ngữ khí biến đổi, có chút bất đắc dĩ nói, chính là đáng tiếc, ta lần này đi ra ngoài, cái gì đều không mang, liền cái lễ gặp mặt đều móc không ra. Đây thật là Phong Tử Thần thất sách, thần cỗ này hóa thân. Thẳng chuyên chú vào tu hành, đổ không chút quan tâm qua vật ngoài thân, đến mức, thần trong tay, trừ hồng mông kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa, tam tử ngay cả đạo, không dám, không dám, hậu bối có thể không cần, nhưng Phong Tử Thần không thể không cấp, đem việc này âm thầm ghi vào đáy lòng, thần quyết định trở lại hồng hoang phía sau, cùng nhau cho bù lại, lại hàn huyên một hồi. Phong Tử Thần đưa ra muốn đi thấy Khương Hùng. Hai người từ không gì không thể. Vui vẻ lĩnh mệnh. Mang theo thần tiến về trước sinh mệnh thần điện. Phong Tử Thần cũng không có hỏi. Vì sao Khương Hùng biết ở sinh mệnh thần điện dưỡng thương. Đơn giản hai nguyên nhân. Một là Khương Hùng cùng sinh mệnh thần điện có cũ. Hai là Phong Kiệt tốn hao giá cả to lớn. Có thể nhìn Phong Kiệt dáng vẻ. Phong Tử Thần xem chừng loại thứ hai khả năng không lớn. Hẳn là loại thứ nhất. Khương Hùng cùng sinh mệnh thần điện người nào đó có quan hệ. Sinh mệnh thần điện sao? Nghe xong cái tên này. Trước tiên nghĩ tới chính là sinh mạng nữ thần. Trong này, cố sự liền có thêm. Phong Tử Thần cũng không phải bát quái người. Phong Kiệt các thần không nói. Thần cũng liền không có hỏi. Loại sự tình này, thời gian lâu dài. Tự nhiên mà vậy liền biết biết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.